Khí vũ trụ, chương 189, độ kiếp không nhân tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 189, độ kiếp không nhân tiên. Lam Tiểu Bố trong nội tâm phi thường sung sướng, hắn ý định trước luyện hóa vụ hải tiên môn cực hải vân thuyền, sau đó hồi mâu bắc tiên thành một chuyến. Cái lúc này, truyền tin của hắn châu nhận được vụ hải tiên môn chiêm viêm kỳ tin tức vụ hải tiên môn muốn đem trung phẩm tiên khí cực hải vân thuyền triệt để trao đổi cho hắn. Chỉ cần lưỡng góc ngũ thải tiên chi. Còn hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không trao đổi. Ha ha, vương bát đản mới không muốn trao đổi. Ngũ thải tiên chi người khác kỳ lạ quý hiếm, hắn thật đúng là không kỳ lạ quý hiếm, hắn vũ trụ duy mô hình bên trong nằm mấy chục gốc ngũ thải tiên chi. Lam Tiểu Bố cũng biết vụ hải tiên môn sở dĩ đưa ra yêu cầu này, đầu tiên là lo lắng hắn cho mượn cực hải vân thuyền sau không trả, thứ nhì là ngũ thải tiên chi đối với vụ hải tiên môn quá chỗ hữu dụng rồi. Lưỡng gốc ngũ thải tiên chi tự ý nghĩa hai gã nhân tiên sinh ra đời, nhiều ra hai gã nhân tiên, vụ hải tiên môn thoáng một phát liền từ nhất rác rưởi ngũ tinh tông môn nhảy lên làm cấp cao nhất ngũ tinh tông môn. Như thế nào đây, chiêm viêm kỳ phát ra tin tức về sau, phần đông đảo chủ đều là chằm chằm vào chiêm viêm kỳ thông tin châu, bọn hắn có chút bận tâm Lam Tiểu Bố cự tuyệt. Nếu như Lam Tiểu Bố cự tuyệt lời nói, cái kia ngũ thải tiên chi tại vụ hải tiên môn chỉ có thể nhìn mà không thể dùng. Cực hải vân thuyền lại được tùy tiện dùng, đây chính là ngẫm lại đều ngủ không yên sự tình. Chiêm viêm kỳ ý bảo mọi người cấm thanh âm, đã qua đại khái mấy chục cái hô hấp thời gian, chiêm viêm kỳ thông tin châu bỗng nhiên phát sáng lên. Nói như thế nào, phần đông đảo chủ lại là nhịn không được cùng kêu lên hỏi. Chiêm viêm kỳ thần niệm đảo qua thông tin châu, lập tức tự kích động nói. Lam thành chủ đồng ý, hắn chẳng những đợi lát nữa lại cho một cây ngũ thải tiên chi tới, còn đưa tặng một lọ ngũ chi dịch. Tốt, Lam thành chủ quả nhiên hào sảng. Hoàng đảo chủ giơ ngón tay cái lên, nhịn không được khen. Hắn đã quên mới vừa rồi còn là hắn nói Lam Tiểu Bố khinh người quá đáng kia mà. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Lam Tiểu Bố lại lần nữa trở lại cùng vụ hải tiên môn giao dịch cực hải vân thuyền. Hắn xuất ra đi thứ đồ vật đối với vụ hải tiên môn mà nói, đó là chí bảo, với hắn mà nói tựu là tầm thường linh vật mà thôi. Lam Tiểu Bố cùng vụ hải tiên môn giao dịch cực hải vân thuyền sự tình tại trong thời gian ngắn nhất tự truyền đi rồi, bất quá lần này là vụ hải tiên môn chính mình truyền đi. Vụ hải tiên môn truyền đi tin tức này mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là muốn nói cho mọi người, cực hải vân thuyền đã không tại vụ hải tiên môn rồi, mà ở Lam Tiểu Bố trong tay. Nhớ thương cực hải vân thuyền cũng không phải là Lam Tiểu Bố một cách Cửu Châu Sơn cùng Tây Côn Luân ai không nhớ thương. Còn có Tam Thánh Tiên Môn. Đối với vụ hải tiên môn mà nói, có thể đem cực hải vân thuyền giao dịch đi ra ngoài, còn lấy tới lưỡng gốc ngũ thải tiên chi đó là kiếm lợi lớn. Chuyện này truyền đi về sau, Nguyên Châu sở hữu tông môn đều là cảm thán, Nguyên Châu ra một cái Lam Tiểu Bố chỉ sợ về sau đại bí cảnh sẽ không có Cửu Châu Sơn sự tình gì rồi. Tại người khác xem ra, vụ hải tiên môn sở dĩ giao dịch đi ra ngoài cực hải vân thuyền không là vì đầy đủ giao dịch thẻ đánh bạc, nhất định là e ngại Lam Tiểu Bố a, Lam Tiểu Bố chỉ là không muốn làm cho chính mình giật đồ truyền đi khó nghe mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Cổ Tinh Sơn đến Tây Côn Luân phái lại đến vụ hải tiên môn, mỗi lần Lam Tiểu Bố đi qua, những tông môn này đều là xuất huyết nhiều. Giờ phút này Tam Thánh Tiên Môn đã đang chờ Lam Tiểu Bố rồi, lúc trước đi mâu Bắc Tiên Thành, ngoại trừ cái này mấy ra bên ngoài, còn có bọn hắn Tam Thánh Tiên Môn. Thiền Huyền Kiếm Tông cùng Xí Tiên Đao Môn tuy nhiên cũng đi mâu Bắc Tiên Thành, cái này hai nhà tông môn cuối cùng phản bội rồi. Cho nên tại cái khác người xem ra, Lam Tiểu Bố chạm sau tựu là Tam Thánh Tiên Môn. Tất cả mọi người cho rằng Lam Tiểu Bố sẽ đi Tam Thánh Tiên Môn, trên thực tế Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có đi Tam Thánh Tiên Môn, hắn quay lại mâu Bắc Tiên Thành. Hồi mâu Bắc Tiên Thành chủ yếu là vì thu thập tài liệu, sau đó hắn còn muốn tại Nguyên Châu đi dạo một thời gian ngắn, chờ vũ trụ duy mô hình xây dựng đệ nhất vũ trụ thường vị trí. Vài ngày sau, Lam Tiểu Bố đã luyện hóa được cực hải vân thuyền, hắn lập tức đem phi hành pháp bảo đổi thành cực hải vân thuyền. Cực hải vân thuyền cũng không lớn, trường chỉ có 10 mét, rộng mới hơn 5 mét một điểm, cái không gian này đối với Lam Tiểu Bố mà nói đầy đủ dùng. Không có đối với so thời điểm, Lam Tiểu Bố cảm thấy cực phẩm phi hành linh khí cũng không tệ, hiện tại đem phi hành pháp bảo đổi thành trung phẩm tiên khí cực hải vân thuyền, Lam Tiểu Bố mới biết được cực phẩm phi hành linh khí thật sự kém quá xa. Vô luận là tốc độ thoải mái dễ chịu trình độ hay vẫn là phòng ngự hiệu quả tu luyện tụ linh hiệu quả, cực hải vân thuyền cũng có thể dây mất cực phẩm phi hành linh khí. Gần kề tiểu nửa ngày thời gian, Lam Tiểu Bố liền trở về mâu Bắc Tiên Thành. Lam Tiểu Bố vừa về đến, liền đem Ôn Tín Nhiên cùng Lưu Mân gọi đi qua, hắn lấy ra 200 vạn thượng phẩm linh thạch còn có 500 vạn hạ phẩm linh thạch. làm cho hai người vì hắn thu thập hết thảy tài liệu, đặc biệt là bố trí trận pháp tài liệu có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Sau khi làm xong, Lam Tiểu Bố lần nữa làm cho cổ đạo khống chế cực hải vân thuyền tại Nguyên Châu vờn quanh, chủ yếu là vì để cho vũ trụ duy mô hình nhanh chóng xây dựng ra đệ nhất vũ trụ tường vị trí đến. Đồng thời Lam Tiểu Bố cũng làm cho vũ trụ duy mô hình bắt đầu che đậy hắn hết thảy theo hầu tin tức, mặc kệ hắn lúc nào đi đại hoang vũ trụ, bản thân tin tức nhất định phải che đậy mất. Cổ đạo khống chế Vân Chu, Lam Tiểu Bố tiến vào phòng tu luyện trùng kích nhân tiên cảnh. Hắn hiện tại có một đầu có thể cung cấp tu luyện thượng phẩm linh mạch, tốc độ tu luyện tuyệt đối với lúc trước phải nhanh mấy lần đều không chỉ. Thượng phẩm linh mạch không cách nào để đặt tại cực hải vân thuyền bên trong, Lam Tiểu Bố liền đem thượng phẩm linh mạch để đặt tại vũ trụ duy mô hình ở trong, như thế hắn có thể hấp thu linh khí tu luyện. Trừ lần đó ra, hắn còn tại bên người bố trí một cái tụ linh trận, đem đống lớn linh thạch cùng linh thủy tinh phóng ở xung quanh người. Như Lam Tiểu Bố muốn đồng dạng, thượng phẩm linh mạch tăng thêm tụ linh trận hiệu quả, hắn tu luyện về sau, nồng đậm linh vụ lập tức tại hắn quanh người tạo thành tu luyện vòng xoáy. Vốn là Lam Tiểu Bố tự sắp bước vào hư thần cảnh đỉnh phong, lúc này linh khí mang tất cả tới, Lam Tiểu Bố gần kề dùng 5 ngày thời gian, tự tấn cấp hư thần cảnh đỉnh phong, một tháng sau Lam Tiểu Bố hư thần cảnh viên mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lam Tiểu Bố liền nghỉ ngơi nghĩ cách đều không có, hắn tiếp tục vững chắc chính mình hư thần viên mãn cảnh giới, sau đó chuẩn bị tìm địa phương độ kiếp bước vào nhân tiên cảnh. Cực hải vân thuyền chung quanh sớm được linh vân sương mù bao phủ lại, bởi vì Vân Chu tốc độ phi hành quá nhanh, coi như là thần niệm quét đến, cũng là lóe lên rồi biến mất. Hoặc là bởi vì thượng phẩm linh mạch tại Lam Tiểu Bố tu luyện kích phát xuống, linh khí quá mức nồng đậm. Vũ trụ duy mô hình nội xuất hiện một đầu nhàn nhạt vũ trụ tường bóng dáng. Lam Tiểu Bố nhưng lại ngừng vững chắc tu vi, hắn cảm nhận được lôi kiếp. Cái này làm cho hắn rất là nghi hoặc, hắn không có phục dụng ngũ thải tiên chi, còn chưa có bắt đầu trùng kích nhân tiên cảnh, cái này cảm nhận được nhân tiên cảnh lôi kiếp. Cổ đạo tranh thủ thời gian dừng lại, ta muốn độ kiếp. Lam Tiểu Bố vội vàng kêu lên, nếu như không tranh thủ thời gian dừng lại, lôi kiếp nói không chừng hội đưa hắn cực hải vân thuyền xé rách mất. Cũng may cổ đạo coi như là một người tài xế kỳ cựu rồi, cơ hồ là tại Lam Tiểu Bố gọi nó sau một khắc, cực hải vân thuyền tựu đứng tại một chỗ hoang dã bên ngoài. Lam Tiểu Bố xông ra cực hải vân thuyền rơi vào hoang dã, cực thời gian ngắn tựu vứt bỏ một đống linh thạch, đồng thời đem cái kia dùng nhất thời nửa khắc trung phẩm linh mạch bố trí. Không đợi Lam Tiểu Bố tiếp tục bố trí tụ linh trận, 18 đạo lôi hồ tựu ầm ầm rơi xuống. Lam Tiểu Bố cảm thán, lần thứ nhất độ kiếp vội vàng là hắn không có chuẩn bị cho tốt, lần thứ hai độ kiếp vội vàng thật sự là thật không ngờ. Bước vào nhân tiên cảnh có đơn giản như vậy lời nói, cái kia Nguyên Châu khắp nơi đều là nhân tiên cảnh rồi. Vụ hải tiên môn cũng sẽ không dùng trung phẩm phi hành tiên khí cực hải vân thuyền đến cùng hắn trao đổi lưỡng gốc ngũ thải tiên chi a, trên thực tế hắn bước vào nhân tiên cảnh tựu là đơn giản như thế, hắn thậm chí còn không có phục dụng ngũ thải tiên chi, còn chưa có bắt đầu trùng kích nhân tiên cảnh lôi kiếp tựu rơi xuống. Lam Tiểu Bố cưng trào ra thất âm kích, 18 đạo lôi hồ không ngớt oanh xuống. Lam Tiểu Bố do dự một chút cũng không có tế ra thất âm kích ngăn trở, hắn cảm giác được cái này lôi kiếp cùng đối với uy hiếp của hắn tại hắn thừa nhận trong phạm vi, đây cùng nhục thể của hắn cường đại có quan hệ. Rầm rầm rầm, 18 đạo lôi hồ chỉ là đem Lam Tiểu Bố trên người xé mở một chút ít huyết vụ, oanh đã đoạn mấy cây cốt cách tựu không còn có càng nhiều nữa tổn thương. Lam Tiểu Bố làm sao không biết là của mình luyện thể nổi lên tác dụng. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển thái xuyên quyết trùng kích nhân tiên cảnh. Ngũ thải tiên chi còn có rất nhiều, Lam Tiểu Bố cảm thấy hắn căn bản là không cần dùng ngũ thải tiên chi. Oanh tại Lam Tiểu Bố trên người lôi hồ nhanh chóng chuyển hóa làm lôi nguyên bị Lam Tiểu Bố hấp thu đi, Lam Tiểu Bố bắt đầu trùng kích nhân tiên cảnh. Chỉ là thoáng một phát tu vi trở ngại đã bị Lam Tiểu Bố phốc bắt được, Chu Thiên vận chuyển mang theo linh lực oanh dưới đi. Răng rác tu vi ngăn cách xuất hiện vết rách, cuồng bạo linh khí giờ khắc này điên cuồng mang tất cả tới, bị Lam Tiểu Bố cuốn đi. Lại là 18 đạo lôi hồ rơi xuống, lần này 18 đạo lôi hồ theo sát phía sau hay vẫn là 18 đạo lôi hồ. Thứ hai cùng đợt thứ ba lôi hồ là liền cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lam Tiểu Bố lại có chút nghi hoặc, hắn cảm giác mình trùng kích cảnh giới tựa hồ cũng không phải nhân tiên cảnh. Rầm rầm rầm, lôi hồ không ngớt oanh tại Lam Tiểu Bố trên người, Lam Tiểu Bố càng phát giải chính mình bước vào tiên thể tam cảnh sau thân thể mạnh bao nhiêu. Liên miên bất tuyệt lôi hồ anh tại trên thân thể, ngoại trừ da thịt cùng cốt cách tổn thương bên ngoài cũng không có suy giảm tới đến Lam Tiểu Bố kinh mạch cùng nội phủ. Đợt thứ ba lôi kiếp cung vừa mới chấm dứt, Thái Xuyên quyết xoáy lên Chu Thiên vận hành tựu triệt để oanh mở Lam tiểu bố Tô Vi ngăn cách. Chung quanh linh khí thật giống như tìm được một cái chỗ tháo nước, giờ khắc này toàn bộ bị Lam tiểu bố cuốn đi. Lam tiểu bố thần niệm chân nguyên bắt đầu tăng vọt, mà giờ khắc này thứ tư, thứ năm cùng đợt thứ sáu lôi hồ rơi xuống. Cái này ba đợt lôi hồ toàn bộ là chín đạo, so về trước khi ba đợt lôi hồ, cái này chín sóng lôi hồ vừa thô vừa to gấp đôi có thừa. Chỉ là giờ phút này Lam tiểu bố đã là phá tan hư thần cảnh, chân nguyên cùng thần niệm tăng vọt phía dưới, cái này oanh rơi xuống lôi nguyên toàn bộ bị Lam tiểu bố hấp thu chuyển hóa làm tu vi. Chín sóng kiếp lôi đến nhanh đi cũng nhanh, linh vân hạ xuống xong, Lam tiểu bố vẫn còn mờ mịt. Cũng may hắn rất nhanh tựu kịp phản ứng, tranh thủ thời gian hấp thu linh vận vững chắc tu vi. Nửa buổi về sau, Lam tiểu bố đứng lên, vừa mới độ kiếp bước vào mới cảnh giới, tu vi của hắn tựu triệt để vững chắc. Độ kiếp độ nhẹ nhõm không nói, càng làm cho hắn nghi hoặc khó hiểu chính là, hắn cũng không phải tấn cấp đã đến nhân tiên cảnh, mà là bước một cái toàn bộ cảnh giới mới, chân thần cảnh. Lam tiểu bố ý niệm rơi vào vũ trụ duy mô hình bên trên, hắn trông thấy đệ nhất vũ trụ tường xây dựng đi ra cái bóng mơ hồ rồi. Giờ phút này Lam tiểu bố không có có tâm tư đi quản cái này, mà là đi tra tìm Thái Xuyên Quyết. Vũ trụ duy mô hình bên trên, Thái Xuyên Quyết nhiều hơn một cái chân thần cảnh. Đã đến chân thần cảnh về sau, mới là nhân tiên cảnh. Lam tiểu bố có chút ngây người, ý tứ này là Nguyên Châu nhưng thật ra là không có nhân tiên hay sao? Toàn bộ nhân tiên trên thực tế là chân thần cảnh, còn có lúc trước hắn không có kinh nghiệm hóa đan cảnh trực tiếp bước vào luyện thần cảnh, cái này có phải hay không nói Nguyên Châu tu tiên cấp độ đã không hoàn chỉnh? Cách chương.